chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2305, Hoa Hạ Thắng. Nếu không phải Vương Đại Đông sớm dặn dò qua hắn, mặc kệ hôm nay xảy ra tình huống gì, hắn đều không cho phép xuất thủ, nếu không tại những cư dân kia ném trứng gà thời điểm. Hắn vừa muốn đi ra đem những người kia đánh một trận tơi bời. Quy Điền Anh tỉnh cuối cùng thở phào. Còn tốt Vương Đại Đông không có một hơi đem bệnh nhân tất cả đều chữa trị. Dạng này Đông Âm còn có cơ hội. Rùa Điền viện trưởng, hiện tại có thể tuyên bố ai thắng lợi sao? Lãnh Thanh Thiển lạnh lùng hỏi. Nếu không phải Quy Điền Anh tỉnh nhất định phải làm cái gì trận đấu, cũng sẽ không làm đến bây giờ cái này tình trạng. Thắng lợi, ta nghĩ ngươi lầm, ta Đông Âm đội ngũ vẫn không có động thủ trị liệu đây. Cứ việc Hoa Hạ đội tạm thời dẫn trước, nhưng chúng ta Đông Âm nước vẫn là có cơ hội. Quy Điền Anh tỉnh nói, Vương Đại Đông hết thảy chữa cho tốt 165 tên bệnh nhân. Có 35 tên bệnh nhân không có chữa cho tốt. Như vậy cuối cùng được phân cũng là 165 giảm đi 35 người. Đạt được vì 130 phân. Hiện tại cũng liền so Đông Âm đội ngũ thêm ra 23.5 phân mà thôi. Chỉ cần Đông Âm nước có thể trị hết còn thừa bệnh nhân, như vậy thắng vẫn là Đông Âm nước. Thế nhưng là Rùa Điền viện trưởng, còn lại đều là người tàn tật. Các ngươi có thể trị hết không? Quy Điền Anh tỉnh biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Đúng nga, tuy nhiên còn có 35 tên bệnh nhân, nhưng cái này 35 tên bệnh nhân là người tàn tật, căn bản không có khả năng chữa cho tốt. Những người tàn tật này vốn là chuẩn bị tận lực phân đến Hoa Hạ đội ngũ đi trị liệu. Quy Điền Anh tỉnh nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Vương Đại Đông hội một người đem tất cả người bệnh đều cho tuyển. Không nghĩ tới Hoa Hạ đội tại như thế nghịch thế giới, lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Còn cần tiếp tục trận đấu à? Không dùng, thắng là Hoa Hạ đội. Quy Điền Anh tỉnh giống như là mất đi toàn bộ lực lượng, bất lực nói ra, quá tốt, ta Hoa Hạ đội thắng. Hoa Hạ đội hoan hô lên, chợt, tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết. Hoa Hạ đội thắng, nhưng lại cùng bọn hắn lại không có nửa xu quan hệ. Tất cả mọi người tâm tình đều hết sức phức tạp. Không nghĩ tới Vương Đại Đông nói trận đấu chỉ cần hắn cùng Lãnh Thanh Thiển liền đầy đủ. Vậy mà chính ứng nghiệm. Trên thực tế, vòng thứ ba trận đấu, chỉ là Vương Đại Đông một người, thì thắng lợi, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vệt đắng chát. Trương Bằng đột nhiên vỗ tay. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không biết hắn vì sao còn có mặt mũi vỗ tay. Chuyện chỉ là ta cá nhân mặt mũi, thắng là toàn Hoa Hạ, ta vì cái gì không phồng trưởng? Trương Bằng đương nhiên nói ra. Ngay sau đó, toàn bộ Hoa Hạ đội ngũ đều vỗ tay. Vương Đại Đông bị Kim Cương ôm trở về trong phòng, Lãnh Thanh Thiển tự mình trị liệu Vương Đại Đông. Huyền Băng Long Vương châm liên tục tại Vương Đại Đông trên thân đâm 18 lần. Lãnh Thanh Thiển cái trán cũng là bốc lên ra trận trận đổ mồ hôi. Đông ca thế nào? Kim Cương lo lắng hỏi. Lãnh Thanh Thiển ánh mắt có chút tối nhạt, thở dài nói, ta không biết hắn làm sao làm được. Tinh khí thần cùng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại hắn thân thể cùng 70 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Cái gì? 70 tuổi lão nhân? Kim Cương nhìn lấy toàn thân da thịt nếp uốn Vương Đại Đông, lần nữa rơi lệ. Đây là cái kia có thể nhất quyền đánh nổ một cỗ tăng vô địch Đông ca a. Có điều, ta có thể cứu hắn. Lãnh Thanh Thiển trong mắt hiện lên một vệt quyết tuyệt chi sắc. Tiểu thư, không thể. A Phi tựa hồ biết Lãnh Thanh Thiển muốn làm gì. Nàng muốn mạnh mẽ thi triển nghịch long thất châm đằng sau châm cứu. A Phi gặp qua Lãnh Thanh Thiển cưỡng ép thi triển nghịch long châm cứu đại giới. Không được, tiểu thư, nếu như ngươi cưỡng ép thi triển thứ tư châm nghịch long châm cứu, ngươi sẽ bị phản phệ. A Phi khẩn trương nói ra. Lãnh Thanh Thiền cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta không biết thi triển thức thứ tư nghịch long châm cứu. A Phi nghe vậy cuối cùng là thở phào, nhưng mà Lãnh Thanh Thiền lời kế tiếp lại là để A Phi sắc mặt kịch biến. Bởi vì ta muốn thi triển là thứ sáu châm. Thứ sáu châm, nghịch long châm cứu, là một loại rất cường đại châm cứu. Nhưng lấy Lãnh Thanh Thiền tu vi, không đủ thi triển thứ tư châm trở lên châm cứu. Nếu như cưỡng ép thi triển, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến, nàng khả năng không thể thừa nhận. Nhưng vì cứu Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiền không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Thanh Thiền chuẩn bị vì Vương Đại Đông thi châm thời điểm, trong hôn mê Vương Đại Đông lại là tỉnh lại, một phát bắt được Lãnh Thanh Thiền tay. Vương Đại Đông hướng về Lãnh Thanh Thiền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó cố hết sức nói ra, không, muốn tại ta, trên thân lãng phí tinh lực, đằng sau còn có càng nhiều trận đấu đâu. Thế nhưng là ngươi, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia già nua bộ dáng, Lãnh Thanh Thiền thật có loại muốn khóc xúc động. Ta không sao, ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Vương Đại Đông xem ra tựa hồ tiêu hao chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Trên thực tế cũng không có hao tổn dòng máu vàng. Chỉ cần không có hao tổn nói dòng máu vàng, hắn thì có thể khôi phục lại. Cuối cùng, Lãnh Thanh Thiền không thể bẻ qua Vương Đại Đông, từ bỏ cưỡng ép thi triển nghịch long châm cứu ý nghĩ. Dù sao Vương Đại Đông nói đúng, đằng sau còn có càng nhiều trận đấu. Nếu như thi triển thứ sáu châm, không thể tiếp tục tham gia trận đấu, chỉ là nhẹ nhất kết quả mà thôi. Ngươi đến cùng là một người như thế nào? Lãnh Thanh Thiền nỉ non nói. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông hành động đã để Lãnh Thanh Thiền đối với hắn thái độ phát sinh cải biến. Quy Điền Anh tỉnh văn phòng, viện trưởng, còn nổ không nổ, bọn họ đều trở lại trong phòng. Quy Điền Anh tỉnh một bàn tay đập tại Xích Tứ Thái Lang trán. Mắng, người mẹ nó thật sự là sao lớn lên a. Hiện tại ta Đông Âm nước truyền, nếu là giết bọn hắn, há không khiến người ta nói ta Đông Âm nước thua không nổi a. Mà lại, không giết bọn hắn nhưng so sánh giết bọn hắn đối với chúng ta càng hữu dụng a. Viện trưởng là nghĩ ra được tiểu tử kia y thuật. Xích Tứ Thái Lang bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, cho nên muốn giết bọn hắn cũng phải các loại tránh thức giao lưu hội sau đó. Quả nhiên như Vương Đại Đông nói, hắn rất nhanh liền khôi phục. Đương nhiên, chẳng qua là bề ngoài khôi phục, nội lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Đông ca ngươi khôi phục. Nhìn đến Vương Đại Đông khôi phục, Kim Cương vui đến phát khóc. Lăn đi, lão tử cũng không muốn gây. Vương Đại Đông một chân đem ôm hướng mình Kim Cương đá văng ra. Đừng nhúc nhích, Vương Đại Đông đột nhiên nhíu mày. Làm sao Đông ca? Kim Cương đang ngồi trên bàn. Vương Đại Đông ra hiệu Kim Cương theo trên mặt bàn xuống tới. Sau đó đem cái bàn chậm rãi rời. Chỉ gặp sau cái bàn mới trên vách tường kề cận một khối tối như mực đồ vật. Vương Đại Đông liếc một chút thì nhận ra, cái này là một cái điều khiển bom. Vương Đại Đông có thể nhận ra đây là điều khiển bom. Kim Cương tự nhiên cũng có thể nhận ra. Lúc này giận dữ, CMN, người nào to gan như vậy, dám hướng chúng ta trong phòng lắp đặt bom. Muốn biết là ai còn không đơn giản. Không tốt, chúng ta nơi này lắp đặt, người khác chỗ ở khẳng định cũng được cài đặt. Vương Đại Đông nhướng mày, phân phó Kim Cương vội vàng đem bom hủy đi, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền xuất hiện tại Lãnh Thanh Thiền trong phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.